Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 12. Nghe hai người nói chuyện một cách táo tợn như vậy, Quần Hào đứng bên thầy đều đứng thử ra. Trạm Tình Nữ mỉm cười. Xem ra Đường Huynh cũng là người lão luyện trong tình trường, nhưng đối với Trạm Tình Nữ này thì cũng không phải là tệ. Đường Hán cười. Một giỏ đào thôi sao bằng một miếng đào tiên? Tiểu muội đâu phải là đào tiên. Đó là ý nghĩ của Đường Mỗ. Đường Huynh đã quyết tâm đi theo tiểu muội rồi sao? Trước theo sau đuôi rồi từ từ tiến tới. Tại hạ là người rất kiên nhẫn. Trạm Tình Nữ thở dài. Tiểu muội từng gặp qua rất nhiều đàn ông, nhưng chưa bao giờ gặp người dạn dĩ thẳng thắn, không chút giấu giếm thế này. Đường Hán cười. Tại hạ xuất thân không tốt, nói năng không được tao nhã. Trạm Tình Nữ phớt cười. Tiểu muội đã có rất nhiều đàn ông theo đuổi, Điền Côn chính là một trong số ấy. Đường Hán tiếp lời. Đã có nhiều người, thêm một người nữa cũng đâu có hề gì. Đường Huynh nói cũng phải, nhưng đi theo tiểu muội cũng có điều kiện. Tại hạ xin kính cẩn lắng nghe. Một là phải có lòng không ghen tị, hai là phải có lòng trung thành, sẵn sàng hy sinh tính mạng, ba là phải có lòng kiên nhẫn triệt đề. Ba điều kiện ấy tại hạ có thể làm được. Rất có thể 10 năm Đường Huynh cũng chưa chạm được tiểu muội một cái. Tại hạ chết đi là hết tất cả, nếu còn sống là vẫn còn có cơ hội. Trạm Tình Nữ cười não nề. Đường Huynh dường như là đã được tuyển chọn rồi vậy. Vậy thì phải tìm cách đối phó với bọn sát thủ ngoài kia. Đó có lẽ phải nhờ Đường Huynh nghĩ cách mới được. Đường Hán ngẫm nghĩ một hồi. Thôi được, để tại hạ tìm cách đối phó với họ. Dứt lời liền đi ra ngoài. Lâm Thành Phương vừa định lên tiếng gọi, nhưng Trạm Tình Nữ đã ra dấu ngăn cản và nói. Hãy để mặc y, tự y sẽ có cách. Bao Thiên Thành nói. Bao Mỗ bôn tẩu giang hồ đã mấy mươi năm, chuyện hôm nay thật là lần đầu tiên mới thấy trong đời. Trạm Tình Nữ cười. Y vì sắc, tổng tiêu đầu vì tiền, trời xui đất khiến, tiểu muội có cả hai. Lâm Thành Phương hỏi. Cô nương định chưa chấp Đường Hán thật hay sao? Vâng, tiểu muội đất đối địch với Hắc Kiếm Môn, dù không muốn cũng chẳng còn có cách nào khác hơn được. Cũng may là võ công của tiểu muội đã hồi phục, muốn chống đối Hắc Kiếm Môn, tiểu muội cần phải có nhiều trợ thủ. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn Bao Thiên Thành nói tiếp. Thời hạn bảo vệ của Tứ Hải Tiêu Cục đã sắp hết, Bửu Thông Tiêu Cục cũng chẳng thể vĩnh viễn bảo vệ cho tiểu muội. Vì vậy tiểu muội cần phải tự thu nạp một số người để đối phó với Hắc Kiếm Môn. Lâm Thành Phương nói. Cô nương thật hùng tâm chẳng nhỏ. Trạm Tình Nữ cười. Tiểu muội xuất thân từ giới Lục Lâm, không như người trong giới Bạch Đạo có nhiều điều lệ ràng buộc. Tiểu muội tuy từng gây ra nhiều tai họa, nhưng tin là chưa bao giờ làm điều gì quá xấu xa. Tiểu muội một kẻ địch đầy rẫy, không biết có bao nhiêu người muốn hạ sát tiểu muội. Tiểu muội phải bằng vào sức của mình để bảo vệ lấy bản thân. Tuy nhiên cuộc chiến với Hắc Kiếm Môn phen này tiểu muội thấy rất có ý nghĩa. Bao Thiên Thành nhớ mày. Rất có ý nghĩa sao? Trạm Tình Nữ nói tiếp. Tổng tiêu đầu không hiểu đâu, tiểu muội không phải là người tốt, nhưng trong người tiểu muội cũng có chút ít máu quật cường. Trước nay tiểu muội không được giới Bạch Đạo trên giang hồ hiểu cho, nhưng tiểu muội muốn làm một chuyện mà họ không dám làm, để cho họ mở rộng tầm mắt. Trạm Tình Nữ này tuy là phần nữ lưu, nhưng dám chống đối với Hắc Kiếm Môn, mà họ nghe danh thì đã tán được. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Những lời này của cô nương khiến tại hạ cảm động. Trạm Tình Nữ tiếp lời. Lâm Huynh định như thế nào? Có lẽ tại hạ phải từ chức trong Bửu Thông Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ cười. Lâm Huynh định trợ giúp cho tiểu muội hay sao? Nếu cô nương không chê, tại hạ có thể ra chút sức mọn. Đối với Lâm Huynh, tiểu muội hết sức vui lòng đón nhận, nhưng Lâm Huynh không nên đến với tiểu muội thì hơn. Vì sao vậy? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hành động chống đối Hắc Kiếm Môn của tiểu muội tuy oanh liệt, nhưng thủ đoạn của tiểu muội không hợp với chính nhân quân tử như Lâm Huynh đâu. Lâm Thành Phương cười. Cô nương nhận thấy tại hạ quá chính phái có phải không? Sao, Lâm Huynh không phải là quân tử? Đó thì cần phải có thời gian, ít ra hiện tại hạ chưa học được cái thói đó. Nhưng tại hạ tin là mình có thể xử sự rất tốt đối với người khác. Trạm Tình Nữ nhếch môi cười. Trước hết, thủ đoạn lôi kéo người của tiểu muội Lâm Huynh đã không bằng lòng rồi. Tiểu muội không có một tổ chức nghiêm mật như Hắc Kiếm Môn, đành phải dùng nhan sắc của mình lôi kéo lòng người, củng cố lực lượng. Vì đại nghĩa không câu nề tiểu tiết, tại hạ không hề có ý phản đối. Trạm Tình Nữ ngạc nhiên. Lâm Huynh... Tại hạ rất biết lễ phải. Cô nương muốn chống cử Hắc Kiếm Môn, nhất thiết là phải chiêu nạp trợ thủ. Cô nương nói không sai, ngoài nhan sắc bản thân, cô nương khó có thể tìm người trợ sức. Lâm Huynh hiểu cho, tiểu muội hết sức cảm kích. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm mặt nói tiếp. Tiểu muội quyết định lưu dụng đường hắn, không tiếc mọi giá, mọi hy sinh để lôi kéo y. Muốn y tiết lộ bí mật mà y biết về Hắc Kiếm Môn, dù cho tiểu muội chết dưới tay của bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn, ít ra cũng moi được một số nội tình của Hắc Kiếm Môn cho thiên hạ được biết. Như vậy thì tiểu muội chết cũng xứng đáng lắm. Nàng nói với giọng hết sức thê lương, bi tráng và cũng có sức cảm động lòng người. Bao Thiên Thành khẽ háng giọng nói: Cô nương, chúng tôi chưa thoái tiêu và cũng không định thoái tiêu nữa. Nhưng hai hôm nữa kỳ hạn đã mãn rồi, chúng tôi có thể tiếp tục. Trạm tình nữ chớp mắt: Các vị định chống đối với Hắc Kiếm Môn hay sao? Bao Thiên Thành cười ảo não: Cô nương, tại hạ nói một ví dụ, một người đã rơi xuống ao có lẽ không còn sợ nước mưa làm ướt quần áo nữa. Trạm tình nữ cười: Tổng tiêu đầu, tiểu muội rất cảm kích thình tình của các hạ, nhưng việc này các hạ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Các vị đã bảo vệ cho tiểu muội phép này, rất có thể không còn cơ hội bảo vệ cho người khác nữa đâu. Tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ phải đi khoái mã truyền tin, bảo phân cục các nơi đình chỉ nhận tiêu, điều đồng hết nhân lực đến Tử Châu quyết một phen sinh tử với Hắc Kiếm Môn. Tứ Hải tiêu cục có đến mười mấy phân cục nuôi sống hàng ngàn người, nếu đình chỉ. Bao Thiên Thành tiếp: Cô nương yên tâm, đây chỉ là tình huống tạm thời, chỉ sợ Hắc Kiếm Môn đột kích khắp nơi, nhưng lương bổng của họ chúng tôi vẫn phát đầy đủ và còn phát một lần ba tháng. Người của tiêu cục quanh năm bận rộn, ngựa không ngừng vó bôn tàu khắp nơi, hiếm khi có cơ hội này để cho họ nghỉ ngơi một phen. Vậy thì tốt quá, tổng tiêu đầu thử tính xem trong ba tháng phải cần chi tiêu bao nhiêu, tiểu muội gánh chịu phần đó cho. Tứ Hải tiêu cục có dành dụm được không ít tiền bạc, chút tổn thất này chúng tôi còn gánh chịu nổi. Vậy các vị định bảo vệ cho tiểu muội bao lâu? Tạm thời là ba tháng, nhưng nếu chưa đủ chúng tôi có thể tiếp tục. Một là Tứ Hải tiêu cục tan rã, không thì Hắc Kiếm Môn phải nhượng bộ, nói chung là phải có kết cục mới được. Trạm tình nữ thời dài: Thình tình của quý cục thật khiến cho tiểu muội hết sức cảm động, nhưng tốt hơn là phải nói rõ trước, tiểu muội có dành dụm được một chút ít tiền bạc, giá cả tùy tổng tiêu đầu nêu ra. Bao Thiên Thành cười: Bảo mỗ vốn định cho giá mỗi ngày một lạng bạc, nhưng cô nương là người giàu có, vậy thì tài hạ tăng lên gấp 10 lần, mỗi ngày 10 lạng bạc. Vậy đâu được, mỗi ngày 10 lạng bạc ngay cả tiền uống rượu cũng chưa đủ. Đó là cái giá cao nhất có thể thu, cô nương không cần thêm nữa, có thêm tài hạ cũng không nhận. Trạm tình nữ cảm động đến rớm nước mắt, giọng não nùng nói: Quả đúng là thanh danh không thể có được nhờ vào sự may mắn, thịnh danh của Tứ Hải tiêu cục cũng chẳng phải tự dưng mà có được. Cô nương nói như vậy, bảo mẫu thật là xấu hổ, chúng tôi làm vậy là do bị bắt buộc mà thôi. Vậy là đủ lắm rồi. Lâm Thành Phương lại nói: Cô nương, tại hạ định từ chức tiêu sư biểu thông tiêu cục. Lâm huynh định làm gì? Cô nương đang chiêu binh mãi mã chống lại Hắc Kiếm Môn, tại hạ phải hưởng ứng theo về với cô nương. Trạm tình nữ mỉm cười: Lâm huynh không cần phải từ chức tiêu sư biểu thông tiêu cục, tiểu muội có thể thuê Lâm huynh giải hạn. Được, chúng ta một lời đã định, việc của cô nương khi chưa có kết quả tại hạ cũng quyết không từ chức. Lúc này Đường Hán nhanh bước đi vào cười nói: Cô nương, bọn họ đã được tạm thu xếp xong rồi. Trạm tình nữ không hiểu hỏi: Tạm thu xếp xong ư? Vậy là sao? Không thể nào thu dùng họ nên đành phải tạm thời thu xếp họ trước, các vị thử nghĩ xem thu xếp họ thế nào. Lâm Thành Phương tiếp lời: Các hạ đã có thể thu xếp yên, hẳn là phải có sức ảnh hưởng lớn đến họ. Bọn họ là sát thủ Hắc Kiếm Môn được đào tạo đặc biệt, không ai có thể khiến họ ngã sang phía địch được. Vậy là chúng ta chỉ có một con đường để chọn rồi. Đường Hán gật đầu: Đúng vậy, phải diệt trừ họ đi. Họ võ công chẳng kém, diệt trừ họ e chẳng dễ dàng. Đúng vậy, cho nên tài hạ định dùng độc. Vương Vinh xen lời: Độc chết tất cả ư? Đường Hán gật đầu: Bọn họ bị một sự khống chế, để họ sống cũng chẳng cách nào khiến họ quay về với chúng ta. Trạm tình nữ nói: Đành rằng vậy, nhưng một lúc độc chết nhiều người như thế này, thủ đoạn cũng quá là tàn ác. Lâm Thành Phương bỗng hỏi: Đường huynh, bọn họ còn nghe theo lời của Đường huynh hay không? Hiện tại thì còn. Vậy được rồi, Đường huynh hãy xuất lĩnh họ thành một bộ phận riêng, mượn sức chống lại một nhóm sát thủ Hắc Kiếm Môn khác. Như vậy tài hạ lo là họ có thể trở giáo về phía chúng ta. Họ không phải là thuộc hạ thật sự của tài hạ, nếu họ trở về với Hắc Kiếm Môn thì sẽ tăng thêm sức mạnh cho kẻ địch còn gì. Trạm tình nữ hỏi: Hắc Kiếm Môn có đặt sự khống chế gì trong người họ hay sao? Đường Hán gật đầu: Dường như là vậy, nhưng cách thức thế nào thì tài hạ không rõ, cho nên không sao giải trừ được. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ trong chốc lát: Thế này vậy, trước hết hãy bế phong huyệt đạo của họ và chia ra giam lại. Khi nào sát thủ Hắc Kiếm Môn tìm đến đây nữa, chúng ta hãy thả thử một người ra xem. Nếu có thể dùng, chúng ta tiếp tục dùng. Còn như không dùng được, hãy độc chết họ cũng chưa muộn. Lâm Thành Phương cười. Trên giang hồ đều đồn là Trảm Tình Nữ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo. Thì ra lời đồn không đúng với sự thật rồi. Trảm Tình Nữ cười. Có lẽ là tiểu muội đã có phần đổi khác, bây giờ không muốn như trước kia nữa. Đường Hán gật đầu. Vậy cũng được, tại hạ đi thu xếp họ một phen. Lâm Thành Phương và Vương Vinh cùng lúc nói. Chúng tôi giúp Đường huynh một tay. Nhìn theo ba người đi ra, Bao Thiên Thành chậm rãi nói. Cô nương, tiêu cục là một lực lượng, chúng tôi bảo vệ cô nương, nhưng không dám cam đoan chắc chắn thành công. Cho nên cô nương vẫn có thể theo cách của mình mà làm. Ý của Tổng Tiêu Đầu là cô nương hãy cứ gom góp nhân lực, thỉnh mời bằng hữu trợ sức. Nhưng người tiểu muội quen biết e có chút vấn đề. Vấn đề gì vậy? Xuất thân của họ không được tốt, có thể là người trong giới lục lâm, không chừng còn hiềm khích với quý cục nữa. Không hề gì, chỉ cần họ không gây hấn với Tứ Hải Tiêu Cục, chúng tôi quyết không xung đột với họ. Vậy thì tốt, ngày mai tiểu muội sẽ phái người đi tìm thử xem có thể mời được bao nhiêu người. Một hồi rất lâu, Đường Hán và Lâm Thành Phương với Vương Vinh quay trở vào, mọi sự đều đã được tiến hành theo kế hoạch. Sắp xếp xong, trời đã gần canh năm. Bao Thiên Thành ngước mặt nhìn trời nói, thời gian không còn sớm nữa, các vị cũng nên nghỉ ngơi chốc lát. Có lẽ đêm nay không còn người của Hắc Kiếm Môn tìm đến nữa đâu. Đường Hán tiếp lời, có lẽ phải đến 3 hôm nữa họ mới có nhóm sát thủ khác kéo đến. Theo như tại hạ biết, đây là nhóm sát thủ cuối cùng của Hắc Kiếm Môn đã bố trí tại Tử Châu. Trảm Tình Nữ thấp giọng, Đường huynh, Hắc Kiếm Môn có thể tấn công chúng ta, tại sao chúng ta không ra tay phản kích? Đường Hán trố mắt, phản kích ư? Ý con nương là chúng ta ra tay trước, diệt trừ tai mắt của Hắc Kiếm Môn ở Từ Châu này. Vâng, ý tiểu muội chính là như thế. Không dễ đâu, kẻ phát lệnh thật sự luôn ẩn nấp trong bóng tối, ngay cả đầu mũ cũng biết rất giới hạn, và chỉ trong phạm vi phận sự của mình mà thôi. Trảm Tình Nữ thở dài, ai, Hắc Kiếm Môn làm nên việc quả cũng có rất nhiều ưu điểm. Đường Hán cười ảo não, trước nay họ đều như vậy, trong Hắc Kiếm Môn, thân phận của tài hạ cũng chẳng phải thấp. Nhưng ngoài việc giết người, những việc khác đều rất lạ lắm. Bao Thiên Thành xen lời, cô nương hãy nghỉ ngơi trước đã, có gì ngày mai hăng tính. Quần hào chia nhau về phòng, ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, cũng có người mặc nguyên y phục nằm xuống giường. Thật bất ngờ, ngày hôm sau hoàn toàn bình yên, mãi cho đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy nhóm sát thủ Hắc Kiếm Môn khác tìm đến. Tứ Hải Tiêu Cục như đã quyết tâm đối địch với Hắc Kiếm Môn, trời vừa sáng đã phái người cấp tốc đi thông báo với các phân cục, mỗi người phát cho 3 tháng lương, tạm đình chỉ nhận tiêu. Khi nào làm việc trở lại, chờ sẽ thông báo. Đường Hán cũng đã thật sự bội phản Hắc Kiếm Môn, nhưng y cứ hoài nghi là mình bị trúng độc. Trảm Tình Nữ ở luôn bên y, nhưng một ngày trôi qua không thấy độc tính phát tác. Lâm Thành Phương luôn suy tính bằng cách nào để có thể khiến mọi người đoàn kết một cách chân thành, hầu toàn lực đối phó với Hắc Kiếm Môn. Chỉ có Cao Không Nhàn là đóng cửa ở trong phòng, chưa gặp gỡ với Bao Thiên Thành, thậm chí chưa hề bước chân ra khỏi phòng. Lâm Thành Phương cũng tránh không quấy nhiễu tới Cao Không Nhàn. Điền Côn với Âm Dương Song Kiếm mới sáng sớm đã rời khỏi Tiêu Cục, đến tối mới trở về. Đại thành Từ Châu nhìn từ bên ngoài đâu đâu vẫn sầm uất, nhưng Điền Côn và Âm Dương Song Kiếm lại nhận thấy trong thành Từ Châu đã đổi khác rất nhiều. Trước hết là những nhân vật giang hồ bỗng nhiên biến mất hết, dường như đều đã rời khỏi Từ Châu. Từ sáng đến chiều họ không tìm được một người nào cả. Trảm Tình Nữ nghe hai người kể lại xong, bất giác lòng thầm kinh hãi. Đó chứng tỏ là Hắc Kiếm Môn vẫn còn thế lực rất lớn tại Từ Châu. Chỉ trong ngày mà người giang hồ đã bỏ đi, dĩ nhiên là bọn họ trốn tránh gì đó, không ai muốn bị lôi cuốn vào cơn sóng gió này. Bao Thiên Thành cũng đổi khác rất nhiều, lúc bữa ăn tối đã mời Quần Hào vào đại sảnh, chuẩn bị mấy bản thức ăn rất thịnh soạn, nhưng rất ít rượu, hiển nhiên không muốn cho mọi người uống nhiều. Lâm Thành Phương, Trảm Tình Nữ và Đường Hán được đặc biệt kính trọng do Bao Thiên Thành với Kim Bát tiếp riêng một bàn. Bữa tiệc không có Cao Không Nhàn và thậm chí Bao Thiên Thành cũng không biết trong Tiêu Cục có một người như vậy. Rồi qua 3 tuần, Bao Thiên Thành mới nhìn Trảm Tình Nữ nói, cô nương, tại hạ bàn với người trong Tiêu Cục rất lâu, đã có được một kết luận. Trảm Tình Nữ mỉm cười, kết luận như thế nào? Chúng ta đề cử một người đứng ra lãnh đạo để tiện việc ban phát hiệu lệnh. Đó đương nhiên là do Tổng Tiêu Đầu đảm trách rồi. Bao Thiên Thành lắc đầu, không được, tại hạ đã suy nghĩ rồi, cũng lắm chỉ làm phó mà thôi. Vậy hẳn là Tổng Tiêu Đầu đã chọn người rồi có phải không? Đúng vậy. Ai vậy? Chính là cô nương. Trảm Tình Nữ ngẩn người, vậy không được, Tổng tiêu đầu đã quá đề cao tiểu muội rồi, đành rằng tiểu muội có hơi cao ngạo nhưng vẫn còn tự hiểu về bản thân. Tiểu muội không tự ti nhưng tuyệt đối không phải là bang lãnh đạo quần hùng. Tổng tiêu đầu thường nghe tiếng tăm của Trạm Tình nữ này trên giang hồ quá xấu xa, làm sao có thể khiến người tâm phục. Bao Thiên Thành bật cười, Kim Bát cũng bật cười. Lâm Thành Phương cười nói, cô nương tại sao lại tự khinh thị mình như thế này. Trạm Tình nữ tiếp lời, bất kể là Lâm huynh cố ý mai mỉa hay là thật lòng khen ngợi, nhưng tiểu muội vẫn nghiêm túc trả lời Lâm huynh. Tiểu muội tuy có thể khiến nhiều người trong giới Lục Lâm thuần phục, bán mạng vì tiểu muội, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có nhiều người chưa chắc đã tuân lời tiểu muội. Bao Thiên Thành nói, cô nương, ít ra những người có mặt tại đây đều tuân lời cô nương. Tiểu muội hiểu rất rõ về bản thân mình, các vị đừng nên làm cho tiểu muội khó xử. Vì nghĩa cả, tiểu muội cũng phải với hết sức mình gánh lấy một trách nhiệm, đó là hợp sức với Điền Côn, Đường Hán và Âm Dương Song Kiếm. Với cách của tiểu muội hết sức cố gom nhân lực, nhưng tiểu muội tuyệt đối trung thành. Trung thành với ai, Trạm Tình nữ không nói tiếp, bởi vì chưa đề cử ra người lãnh đạo. Lâm Thành Phương thấy vấn đề trở nên bế tắc, hơn nữa Trạm Tình nữ không phải là mẫu người lãnh đạo, bèn nói. Bao Tổng tiêu đầu, tại hạ có vài lời, nếu nói ra có gì sai trái, nhưng mong các vị cải chính dùng cho. Bao Thiên Thành nói, Lâm thiếu huynh không cần khách sáo, có gì xin cứ nói. Tại hạ nhận thấy Trạm Tình nữ không sai, cô nương ấy có năng lực thành lập một lực lượng, nhưng nếu bảo cô nương ấy đường đường chính chính đứng ra đối kháng với Hắc Kiếm Môn thì rất có nhiều điều bất tiện. Bao Thiên Thành tiếp lời, hay là xin Lâm huynh hãy đứng ra. Tại hạ sẵn sàng với hết sức mình đối phó, nhưng tự biết danh vọng không đủ nên tổng tiêu đầu đứng ra là tốt hơn cả. Bao mỗ chỉ là tổng tiêu đầu của một tiêu cục, chỉ biết mưu lợi, không có chút hiệp danh, sao có thể giữ vai trò lãnh đạo được. Tổng tiêu đầu của Tứ Hải tiêu cục đứng ra chống đối với Hắc Kiếm Môn trước nhất, đó là hành vi rất đáng khâm phục. Thiếu Lâm và Võ Đang cũng sẽ tiến bước theo sau, tại hạ quyết toàn lực ủng hộ. Và tổng tiêu đầu của tệ cục cũng có lòng chống lại Hắc Kiếm Môn từ bao lâu nay, ông ấy sẽ hỗ trợ cho bao tổng tiêu đầu. Rồi đây chúng ta còn có người thanh danh lừng lẫy tham dự vào cuộc, lúc ấy hẳn bàn tính lại. Lâm Mỗ tuy gia nhập tiêu cục chưa lâu, nhưng nhận thấy một người tiêu sư cũng không mất bổn phận của người luyện võ. Chúng ta bảo vệ người lương thiện, giúp cho hàng hóa lưu thông an toàn, chỉ cần chúng ta xử sự nghiêm chỉnh, nhận lấy tiền bạc đúng lẽ phải, đâu kém những người tự xưng trong giới hiệp nghĩa. Kỳ Bát bỗng xen lời, nghe những lời này của Lâm huynh, tại hạ cũng nhận thấy tổng tiêu đầu cũng đừng nên khước từ nữa. Ít ra Tứ Hải tiêu cục cũng là lực lượng chính yếu đối kháng với Hắc Kiếm Môn trong lúc này. Bao Thiên Thành gật đầu, thôi được, vậy thì bao mỗ không khước từ nữa. Trạm Tình nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói, Lâm huynh nói có giữ lời hay không? Lâm Thành Phương thoáng ngẩn người, giữ lời gì vậy? Lâm huynh bảo thỉnh cầu vạn tổng tiêu đầu tham dự vào cuộc, liệu có được không? Có lẽ được, để tại hạ đi nói chuyện với ông ấy. Không phải nói chuyện mà là mời ông ấy đến đây. Lâm Thành Phương cười, việc ấy tại hạ cam đoan, cô nương hãy yên tâm. Trạm Tình nữ nhàn cười, tiểu muội tin tưởng ở Lâm huynh. Đây thật là một sự kiện chưa từng có trong võ lâm. Xưa nay đối phó với bọn gian tà trên giang hồ, hầu hết đều do các đại môn phái hoặc người trong giới hiệp nghĩa đứng ra lãnh đạo. Vậy mà lần này lại do người của tiêu cục quật khởi. Tuyệt hơn nữa là tiểu muội tiếng tăm xấu xa bị đồng đạo võ lâm chính phái khinh khi, lại là người đứng mũi chịu sào, trở thành nhân vật chính đối kháng với Hắc Kiếm Môn, nghĩ thật đáng được cười. Lâm Thành Phương thầm thở dài nghĩ, nàng nào biết là để đối phó với tổ chức sát nhân Hắc Kiếm Môn đã tốn biết bao tâm huyết của hiệp cái Giang Đại Đồng và thiết bút Chu Thiên Lý. Nào biết là Thính Thiền Viện Chủ Vạn Thọ Sơn đã bất kể lợi danh với tấm thân thanh tu mấy mươi năm trà trộn vào trong giang hồ. Cao Không Nhạn vì câm lánh đời cũng bị cuốn vào cơn sóng gió này. Đó mới chính là những người đáng kính trọng hơn hết. Lòng nghĩ vậy nhưng lại nói, cô nương nói rất phải, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cô nương biết phân phải trái. Cô nương tiếng tăm không tốt, có lẽ là do hoàn cảnh tạo nên. Lần này cô nương đã dám đứng ra đối kháng với Hắc Kiếm Môn, đó chẳng những khôi phục thanh danh cho mình mà còn mở đường trước cho giới võ lâm. Từ nay sẽ không còn ai dám khinh khi cô nương nữa đâu. Trạm Tình nữ cười, Lâm huynh chớ tâng bốc tiểu muội không thích đâu. Lâm Thành Phương nhếch môi cười không nói gì nữa. Trạm Tình nữ quay sang Bao Thiên Thành nói, Vạn tổng tiêu đầu của Bửu Thông tiêu cục rất trầm tĩnh sáng suốt, võ công cao cường, do hai vị tổng tiêu đầu lãnh đạo, đủ có thể khiến người tâm phục. Song để tiện việc vận dụng, khiến hai giới hắc bạch đoàn kết hiệp lực, tiểu muội còn có chút thiền kiến, rất mong được các vị chấp thuận. Bao Thiên Thành gật đầu, xin cô nương cứ nói, tại hạ kính cẩn lắng nghe. Người trong giới Lục Lâm hãy để tiểu muội xuất lĩnh, kẻo vì quan niệm bất đồng sinh ra xung đột nội bộ. Người của Bửu Thông tiêu cục thì do Lâm huynh xuất lĩnh, còn người của quý cục thì do Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu xuất lĩnh, mỗi nhóm tự tổ chức riêng phối hợp cự địch. Hậu đạt hiệu quả vận dụng linh hoạt. Báo Mỗ đồng ý. Còn về những người trong giới Lục Lâm, bất kể tiếng tam thế nào, miễn là bằng lòng chống lại Hắc Kiếm Môn đều có thể thu dụng, có phải không? Đúng vậy, mục đích chính của chúng ta lúc này là đối phó với Hắc Kiếm Môn. Phàm ai có khả năng đối phó với Hắc Kiếm Môn, cô nương đều có thể thu dụng. Bữa ăn xong xuôi, Lâm Thành Phương lập tức trở về biểu thông tiêu cục, mời Vạn Thọ Sơn đến. Biểu thông tiêu cục không còn Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương, kể như đã đóng cửa, cũng liền treo bảng tạm nghỉ. Trương Minh theo Vạn Thọ Sơn cùng đến Tứ Hải tiêu cục. Tô Bách Khôi được Vạn Thọ Sơn cho một số tiền rời khỏi tiêu cục. Những người khác đều được phát 3 tháng lương, giống như cách của Tứ Hải tiêu cục, tạm thời giải tán. Vạn Thọ Sơn gặp gỡ với Bao Thiên Thành, đã được Bao Thiên Thành tuyệt đối tôn trọng. Nội tướng mạo oai phong của Vạn Thọ Sơn cũng đủ khiến người kính nể rồi. Phân hiệu của Tứ Hải tiêu cục ở Tử Châu rất rộng lớn, có đến 4 khu nhà, tổng cộng hơn 100 gian phòng, nhưng hầu hết đều có người ở. Vạn Thọ Sơn gặp gỡ quần hào xong, được thu xếp vào ở một gian thượng phòng trong khu nhà ngang riêng biệt. Trương Minh và Lâm Thành Phương đều ở cùng với Vạn Thọ Sơn. Trường canh 2, Lâm Thành Phương một mình đến gặp Vạn Thọ Sơn. Sau khi nói rõ tình hình bên này, Lâm Thành Phương mới hỏi thăm tin tức của Chu Thiên Lý và Giang Đại Đồng. Vạn Thọ Sơn cười nói, Chu Thiết Bút và Lão Khiếu Hóa được giới võ lâm kính trọng là phải. Trong mấy năm qua, hai người đã bôn ba đến tận 13 tỉnh Nam Bắc. Đêm hôm kia, Giang Đại Đồng đã đến gặp và cho Vạn Bố biết là đã lại mời mọc thêm một cao thủ giúp sức nữa. Đó là ai vậy? Là ai thì Giang Đại Đồng không nói, chỉ nói đó là một vị cô nương trẻ tuổi. Giang Tiền Bối lại còn làm eo với Vạn Tiền Bối nữa hay sao? Chẳng rõ là lão có làm eo hay không, lão nói là chưa từng gặp vị cô nương đó. Vậy thì thật là huyền bí, chưa gặp thì làm sao có thể thuyết phục người ta trợ giúp được? Lão Khiếu Hóa đã thuyết phục mẫu thân của vị cô nương ấy rồi, nhưng là chưa hề gặp mặt nàng ta. Nhưng mẫu thân nàng ta nói là con gái đã lên đường đến Từ Châu rồi. Lão Khiếu Hóa đi muộn hơn 2 hôm, đêm hôm qua mới đến. Hẳn là vị cô nương ấy đã sớm đến Từ Châu rồi. Bảo Văn Bố hỏi Lâm Thiếu Huynh. Lâm Thành Phương cười, hỏi Văn Bối ư? Văn Bối ngay cả việc này còn chưa biết, làm sao có tin tức được? Vạn Thọ Sơn thấp giọng, theo lời Lão Khiếu Hóa nói thì vị cô nương ấy rất bướng bỉnh, tinh nghịch. Bảo nàng ta khi đến Tử Châu phải liên lạc ngay với Lâm Thiếu Huynh. Đâu có. Vậy thì không rõ rồi, có thể nàng ta muốn thực hiện một mình cũng nên. Lâm Thành Phương cho mày, nếu vậy thì thật là tinh nghịch. Muốn chống lại với Hắc Kiếm Môn là phải tổ chức đối phó với tổ chức. Nếu một hai người hành động đơn độc thì thật là khó hiệu quả. Vạn Thọ Sơn mỉm cười, theo lời của Lão Khiếu Hóa thì vị cô nương này võ công rất cao, hết sức thông tuệ và giỏi thuật cải trang dịch dung. Cho nên nàng ta muốn hành động đơn độc chứ gì? Đó thì Vạn Mỗ không rõ. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, thấp giọng hỏi, còn Tô Bách Khôi thì sao? Vạn Mỗ đã đưa y ra khỏi Từ Châu rồi. Vạn Tiền Bối, chúng ta có nên triệt hạ Hiệu Cầm Đồ kia trước hay không? Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi, theo tình hình hiện nay, Hắc Kiếm Môn dường như còn đang điều động nhân thủ. Nếu chúng ta mà triệt hạ cơ sở ngầm của họ trước, nhất định là càng khiến họ tức giận hơn. Quan trọng hơn là nơi đó cất giữ rất nhiều tiền nghiệp chứng. Chúng ta có thể đoạt lấy một số tiền lớn, vậy càng khiến họ trở nên tức giận hơn nữa. Vấn đề là chúng ta có nên tiếp tục giữ thân phận liên lạc với Hắc Kiếm Môn nữa hay không? Lâm Thành Phương cười, Văn Bối thấy là không cần nữa. Qua sự kiện này có lẽ họ đã khám phá ra thân phận thật sự của chúng ta rồi. Được, vậy thì sẽ triệt hạ. Theo dòng điệu của Đường Hán, sát thủ Hắc Kiếm Môn với các phân đà thuộc hai hệ thống khác nhau, sát thủ chỉ biết giết người mà thôi. Lâm Thành Phương bèn đứng lên nói tiếp, Văn Bối đi gặp Bao Thiên Thành, bàn tính thử xem, tiệm cầm đồ ấy e có tiềm tàng rất nhiều cao thủ. Chúng ta cần dẫn theo một số người có võ công khá mới được. Bao Thiên Thành tuy hoài nghi Lâm Thành Phương tại sao lại biết bí mật của phân đà Hắc Kiếm Môn, nhưng ông không hỏi. Sau khi bàn tính, hai người quyết định phái Đường Hán đi, để xem y có thật cải tà quy chính hay không. Ngoài Đường Hán đi cùng còn có Trà Tình Nữ, Điền Côn, Âm Dương Song Kiếm, Lâm Thành Phương, Vương Vinh, Từ Mẫu Đao Ngô Hằng và Bao Thiên Thành. 9 người chia làm 2 nhóm tiến đến Hiệu Cầm Đồ, phân đà Từ Châu của Hắc Kiếm Môn. Nhưng quần hào đã muộn mất một bước, đến nơi đã không còn thấy một bóng người nào cả. Nhưng trong mật thất còn để lại rất nhiều tiền bạc, có đến khoảng 5.000 lạng, chứng tỏ người của Hắc Kiếm Môn rút đi rất vội vã. Bao Thiên Thành không khách sáo, lấy đi hết số bạc còn lại. Quần hào trở về Tứ Hải tiêu cục, kể như lại mất manh mối của Hắc Kiếm Môn. Nhưng mọi người tin rằng Hắc Kiếm Môn không thể nào chịu nổi lần thất bại này. Đây là lần thất bại đầu tiên của họ trên giang hồ, và cũng là nỗi nhục lớn lao đối với họ. Chắc chắn trong vài ngày tới, họ sẽ phải cao thủ tìm đến Tứ Hải Tiêu Cục. Nhưng thật không ngờ, Quần Hào chờ đợi suốt 7 ngày, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Hắc Kiếm Môn như đã chịu thua, đột nhiên biến mất trên giang hồ. Nhưng Bao Thiên Thành không tin là Hắc Kiếm Môn chịu thua thật. Trạm Tình Nữ và Lâm Thành Phương cũng không tin. Sự chờ đợi hệt như thời tiết, mây đen giăng đầy mà lại không mưa. Mọi người đều cảm thấy trong lòng bực bội khôn tả. Đến ngày thứ 10 vẫn chưa thấy Hắc Kiếm Môn có động tĩnh gì. Đó chứng tỏ Hắc Kiếm Môn ít ra cũng một lần phải cam chịu thất bại, không hạ sát được Trạm Tình Nữ trong kỳ hạn. Nhưng trong buổi hôm ấy, Trạm Tình Nữ đã chờ đợi hết sức khổ sở. Bao Thiên Thành không dàn nổi nữa, lại triệu tập Vạn Thọ Sơn, Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Đường Hán mở một cuộc họp. Lại có rất nhiều cao thủ của Tứ Hải Tiêu Cục đến Tử Châu, thực lực Quần Hào ngày càng gia tăng. Trong buổi họp, Trạm Tình Nữ nhìn Đường Hán hỏi: Đường huynh, bọn Hắc Kiếm Môn dường như đột nhiên biến mất hết cả, vậy là sao thế này? Đường Hán cười ảo não: Tại hạ cũng rất lấy làm lạ. Theo như tại hạ biết, đây là chuyện chưa xảy ra đối với Hắc Kiếm Môn. Lần này dường như họ đã cam chịu thất bại, ngay cả thanh danh cũng chẳng màng đến nữa. Lâm Thành Phương nói: Vậy mới thật đáng sợ, chúng ta lại thất sách một lần nữa rồi. Bao Thiên Thành nói: Bọn họ không đến, chúng ta cũng đâu thể ở đây chờ mãi được. Trạm Tình Nữ gật đầu: Đúng, chúng ta cần phải đi tìm họ cho được. Lâm Thành Phương thoáng chau mày: Tìm bằng cách nào? Bọn họ đến đột ngột, rút đi nhanh chóng, không để lại chút tung tích gì cả, biết đâu mà tìm. Trạm Tình Nữ nói: Đó thì phải nhờ đến Đường huynh nghĩ cách thôi. Những gì tại hạ biết đã nói ra cả rồi, nhưng Hắc Kiếm Môn phân công rất tinh mật, việc gì không thuộc phạm vi của mình là không được hỏi đến. Đường huynh đã làm sát thủ của Hắc Kiếm Môn đến những mấy năm, dẫu sao cũng biết chút ít hành tung của bọn họ chứ. Tại hạ biết chỗ ở của những sát thủ trong phủ Tử Châu, nhưng bọn sát thủ mà tại hạ dẫn đến đây cũng là nhóm sát thủ cuối cùng ở quanh phủ Tử Châu. Tại hạ phiêu bạt giang hồ luôn sẵn sàng nghe lệnh hành sự. Trạm Tình Nữ đề nghị: Có còn hơn không, chúng ta hãy đến những nơi họ từng ở xem sao, biết đâu họ còn có thể để lại chút dấu vết gì đó. Lâm Thành Phương nói: Không cần tìm thử, sẽ vô ích thôi. Trạm Tình Nữ nói: Chúng ta tụ tập ở đây đông người thế này, đâu thể chờ đợi lâu dài. Lâm Thành Phương quay nhìn Vạn Thọ Sơn, cười ảo não, không nói gì. Trong lòng chàng rất hối hận, lẽ ra không nên kéo đến hiệu cầm đồ kia. Để yên không chừng còn có thể tìm ra được chút ít dấu vết. Hiện diện trong buổi họp còn có người của giới Lục Lâm, cũng có người giàu lịch duyệt giang hồ, nhưng không ai nghĩ ra được kế sách. Đang khi vô kế khả thi, bỗng có một phổ kỳ tiêu cục vội vã đi vào nói: Bẩm tổng tiêu đầu, bên ngoài có một thiếu niên cầu kiến. Bao Thiên Thành hỏi: Người ấy thế nào? Chừng 23-24 tuổi, mặc áo lăng. Được, hãy mời vào đây. Gã phổ kỳ tiêu cục vâng một tiếng, quay người đi ra. Lúc này đã gần giờ ngọ, Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh khẽ nói: Vương phân cục chủ, hãy ngăn y ở lại ngoài cửa đại sảnh, lục soát xem có động vật gì không. Chúng ta phải hết sức thận trọng với bọn Hắc Kiếm Môn mới được. Lát sau, gã phổ kỵ của tiêu cục quả nhiên dẫn một người áo lam đi vào. Vương Vinh đứng nơi cửa sảnh ngăn lại, khoát tay bảo gã phổ kỵ tiêu cục lui ra, ôm quyển thi lễ nói: Xin hỏi bằng hữu, quý tính đại danh là gì? Người áo lam cho mày: Muốn thông báo tính danh cũng phải để cho tài hạ tiến vào trong sảnh, có đâu lại chặn ngay cửa hỏi thế này. Xin thưa lỗi, kẻ địch của chúng tôi quá xảo quyệt nên chẳng thể không thận trọng. Các hạ xem tài hạ là kẻ địch ư? Trước khi chưa rõ lai lịch của bằng hữu, chúng tôi đành phải xem bằng hữu là kẻ địch. Người áo lam lạnh lùng: Cho dù tài hạ là kẻ địch của các vị, nhưng các vị cả nhà người thế này mà lại sợ một mình tài hạ hay sao? Nếu sợ thì đâu để các hạ vào đây. Vậy thì tốt, không sợ thì tránh đường cho tài hạ vào. Dĩ nhiên là để cho các hạ vào, nhưng tài hạ phải lục soát mới được. Người áo lam sửng sốt: Lục soát ư? Các hạ... Xin thưa lỗi, nếu trong mình các hạ có dấu độc vật gì đó sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi. Người áo lam lắc đầu: Tại hạ mang theo gì hẳn các hạ nhìn ra được, nhưng không được lục soát. Vương Vinh kiên quyết: Phải lục soát mới được. Người áo lam tức giận: Nếu các hạ nhất định lục soát thì tại hạ không vào nữa. Vương Vinh ngẩn người: Nếu các hạ không phải kẻ địch, lục soát thì có gì? Không được lục soát. Người áo lam cất cao giọng nói tiếp: Các vị ai là người lãnh đạo ở đây? Bao Thiên Thành nói: Những người trong sảnh này đều có phần nào quyết định, các hạ có gì chỉ giáo? Hãy nghe đây, bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn đã tiềm nhập Từ Châu rồi, các vị hãy cẩn thận. Bao Thiên Thành đứng phát dậy tiếp lời: Sát thủ Hắc Kiếm Môn đã đến Từ Châu, sao các hạ biết? Tại hạ hảo ý đến đây báo với các vị, chẳng ngờ các vị lại lôi thôi thế này. Giờ tại hạ đã nói rồi, nghe hay không thì tùy các vị. Tại hạ xin cáo từ. Bao Thiên Thành quát: Đứng lại! Đoạn khoát tay, Từ Mẫu Đao, Ngô Hằng và Phá Sơn Thủ Thạch Nhất Phong liền xông ra, cản được người áo lam. Người áo lam cười khẩy nói: Hay thật, thì ra các người ngang tàng thế này. Ngô Hằng cười: Các hạ đã đến đây rồi, việc chưa xong sao lại bỏ đi? Đó là trách các ngươi không biết tiếp đãi khách. Lâm Thành Phương chợt động tâm, quay sang Vạn Thọ Sơn khẽ nói: Hay là vị cô nương kia đã đến, để vãn bối xem thử. Đoạn liền tung mình lướt ra ngoài cửa sảnh khẽ nói: Ngô huynh, Vương huynh, Thạch tiền bối, xin hãy trở vào trong sảnh, việc này giao cho tài hạ. Trải qua một lần sóng vai nhau đối địch, Thạch Nhất Phong và Vương Vinh đã hiểu nhiều về Lâm Thành Phương, nghe vậy liền lui trở vào sảnh. Ngô Hằng cũng theo sau hai người. Người áo lam ngắm nhìn Lâm Thành Phương nói: Các hạ một mình đổi ba người lui đi, hẳn là một người rất tự phụ. Lâm Thành Phương mỉm cười: Tại hạ Lâm Thành Phương, bằng hữu. Người áo lam mỉm cười: Huynh đại chính là Lâm Thành Phương ư? Đúng vậy. Lâm huynh biết kẻ này là ai không? Lâm Thành Phương thầm nhủ: Vạn Thọ Sơn chưa cho biết danh tính của nàng ta, nếu mình không thuyết phục được nàng ta ngay, e rằng nàng ta sẽ còn dở thói tinh nghịch nữa. Bèn nói: Tại hạ đã được Giang tiền bối cho biết là cô nương đất khẳng khái, bằng lòng tương trợ cùng chống lại Hắc Kiếm Môn, chúng tại hạ vô cùng cảm kích. Người áo lam gật đầu: Vậy là Lâm huynh đã biết kẻ này là nữ cải nam trang rồi chứ gì? Lâm Thành Phương gật đầu. Người áo lam nói tiếp: Lâm huynh có thể biết một mình, tuyệt đối không được nói ra, tiểu muội còn phải thám thính tin tức của kẻ địch nữa. Việc sát thủ Hắc Kiếm Môn đã tiềm nhập thành Tử Châu là thật hay giả? Đây là việc hệ trọng, cô nương tuyệt đối không nên nói đùa. Dĩ nhiên là thật hoàn toàn, ai đùa với Lâm huynh, thế lắm là đêm hôm nay họ sẽ tấn công vào đây. Họ có bao nhiêu người? Có lẽ là hơn 10 người, nhân số chính xác tiểu muội cũng chưa rõ. Đa tạ cô nương. Lâm huynh hãy thận trọng đó. Lâm Thành Phương thoáng ngẩn người, chưa kịp trả lời, người áo lam đã song trưởng cùng lúc công ra. Thế công của nàng rất nhanh, liên tiếp 5 chiêu, Lâm Thành Phương tránh khỏi 3 chiêu. Nhưng không tránh được chiêu thứ 4 và thứ 5, đành phải vung trưởng đón tiếp. Người áo lam tấn công xong 5 chiêu, dừng tay mỉm cười nói: Lâm huynh khá lắm. Đoạn quay người tung mình, người đã ra xa hơn 2 trưởng, rồi lại một cái quay người, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Thành Phương đã biết rõ thân phận đối phương, nhưng cũng rất kinh ngạc về võ công của đối phương. Nàng ta chỉ mới đến đây 2 hôm, đã dò la ra hành tung của bọn Hắc Kiếm Môn, thật là đáng khâm phục. Chàng vừa nghĩ vừa đi vào đại sảnh, Trảm Tình Nữ bỗng đứng lên cười nói: Lâm huynh đã gặp lại bằng hữu Cố Giao có phải không? Lâm Thành Phương với người áo lam chuyện trò rất khẽ, tuy kẻ khác không nghe được, nhưng thần thái không khỏi có chút khác lạ. Chàng biết chẳng thể giấu giếm, bèn gật đầu cười nói: Cô nương lợi hại thật, không sai, người đó chẳng những là Cố Giao của tại hạ mà còn cải trang dịch dung. Trảm Tình Nữ cười: Một vị hồng phấn tri kỷ có phải không? Câu hỏi quá đột ngột khiến Lâm Thành Phương ngây người tại chỗ, Trảm Tình Nữ cũng thoáng đỏ mặt. Hồi sau Lâm Thành Phương mới cười nói: Nàng ta cho biết là bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn đã trà trộn vào thành Tử Châu, có thể nhanh chóng mở cuộc tấn công chúng ta. Bao Thiên Thành hỏi: Họ có bao nhiêu người? Số người chính xác nàng ta chưa rõ, nhưng cho biết là ít nhất cũng trên 10 người. Bao Thiên Thành quay sang Đường Hán hỏi: Đường huynh nghĩ sao về chuyện này? Đường Hán thở dài: Trong Hắc Kiếm Môn có 2 loại sát thủ, một là tổ cường sát như là tại hạ, dẫn người công khai đến nơi ở của đối phương. Còn một loại là ẩn hình sát thủ và cũng là tổ ám sát. Họ chỉ hành động trong bóng tối và bằng mọi cách che giấu thân phận, không để kẻ khác nhận ra. Bao Thiên Thành nhíu mày: Vậy là họ lại càng đáng sợ hơn rồi. Họ mới là sát thủ thật sự của Hắc Kiếm Môn, xuất hiện đột ngột, rút đi nhanh chóng, người nào cũng có võ công rất cao và hành tung bí ẩn, khiến người khó có thể phòng bị. Đường huynh ở trong Hắc Kiếm Môn đã lâu, hẳn là biết cách đối phó với họ. Không có cách gì đối phó hữu hiệu cả, chỉ có một con đường là phòng vệ nghiêm mật mà thôi. Lâm Thành Phương bỗng quay sang Trảm Tình Nữ: Cô nương có cao kiến gì không? Trảm Tình Nữ nhàn cười: Đừng hỏi tiểu muội, hẳn là Lâm huynh đã có kế hoạch hoàn hảo rồi. À, hoàn hảo thì không dám, nhưng tại hạ nhận thấy chúng ta bí ẩn đối với bí ẩn, đó cũng là một biện pháp. Trảm Tình Nữ nói: Sát thủ Hắc Kiếm Môn là đàn cá ăn thịt người, nếu không có mồi ngon e rằng bọn họ sẽ không bị mắc câu. Lâm Thành Phương nói: Vì vậy chúng ta cần phải có một sự bố trí rất tinh mật. Bao Thiên Thành nói: Lâm huynh sao không nói ra kế hoạch của mình để mọi người cùng bàn thảo? Lâm Thành Phương cười, đi đến gần Bao Thiên Thành, nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ. Chàng nói rất khẽ, hiển nhiên có ý đề cao cảnh giác. Bao Thiên Thành gật đầu: Cao minh lắm, nhưng nhân thủ phân phối thế nào, xin Lâm huynh cho biết cao kiến. Lâm Thành Phương cười: À, đó thì phải phiền Bao tổng tiêu đầu nhọc tâm rồi. Trạm tình nữ tiếp lời. Người mà đối phương định hạ sát là tiểu muội, tiểu muội với Bao tổng tiêu đầu là mồi. Lâm huynh dẫn người mai phục ở bên ngoài tiêu cục. Lâm Thành Phương mỉm cười. Vạn tổng tiêu đầu với Bao tổng tiêu đầu cộng thêm cô nương nữa, cho dù xảy ra biến cố gì, ba người cũng có thể ứng phó. Trạm tình nữ cười. Vạn tổng tiêu đầu đồng ý cùng tiểu muội làm mồi thì chẳng còn gì phải lo nữa. Tứ hải tiêu cục bỗng phái ra một số đông tiêu sư, mười mấy con ngựa khỏe nối tiếp nhau ra đi. Nhưng sự phòng bị của tứ hải tiêu cục vẫn hết sức nghiêm mật. Cửa lớn khép hờ, nhưng bên trong bốn tranh tử thủ lưng dắt trường đao và tay cầm cung nỏ, sẵn sàng hạ thủ nếu có quân địch đột nhập. Trưa hôm sau, cánh cửa khép hờ bỗng bị người đẩy mở. Các tranh tử thủ cánh cửa lập tức nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, thì ra là bộ khoái của nha môn. Người đi đầu dường như là trưởng nhóm, theo sát sau lưng là bốn bộ khoái mặc quan phục. Người trưởng nhóm đưa ra một chiếc lệnh bài nói: "Huynh đệ là bộ đầu nha môn tri phủ, các vị ai là tổ trưởng?" Một tranh tử thủ bên trái khom mình nói: "Tại hạ điền nhị, đại nhân có việc gì vậy?" Vị bộ đầu tuổi chừng 35-36 đưa mắt nhìn điền nhị nói: "Các vị đã ngưng việc rồi sao?" "Đúng vậy, tề cục đã xảy ra chút sự cố, chẳng thể không nghỉ tạm vài hôm. Bọn này bởi thân quan không tự chủ, hãy gọi cục chủ các vị ra đây." "Vị cục chủ nào?" "Dường như là Vương Vinh có đúng không?" "Đúng vậy, nhưng ông ấy đã đi khỏi rồi." "Sao lại đúng lúc vậy?" "Chúng huynh đệ phục mệnh bắt người về nha môn, Vương cục chủ đã đi khỏi, nhưng cũng phải có người đại diện chứ." "Tứ hải tiêu cục các vị là tiêu cục lớn, hẳn đâu xem bộ đầu của nha môn tri phủ ra gì." Điền nhị hoàng kinh: "Đại nhân quá nặng lời rồi, Vương cục chủ tuy đi khỏi, nhưng Bao tổng tiêu đầu của tề cục hiện đang có mặt trong cục." "Bao Thiên Thành đại danh lực lẫy ư?" "Đúng vậy, đại nhân, tại hạ vào thông báo ngay." "Khỏi thông báo, hãy đưa bổn nhân vào gặp ông ấy." "Vâng." Tên bộ đầu quay sang bốn tên bộ khoái khoát tay nói: "Các người hãy canh chừng ở đây, đừng để cho người đi ra." Tranh tử thủ này chính là Điền Côn Cải Trang, y là người thật thận trọng, vốn trong lòng rất hoài nghi về năm tên bộ khoái nha môn này, nhưng thấy bộ đầu bảo bốn tên bộ khoái ở lại, nỗi hoài nghi trong lòng giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn hết sức thận trọng giới bị. Trong đại sảnh, ba người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, đó là Bao Thiên Thành, Vạn Thọ Sơn và Trạm Tình Nữ. Ngoài cửa có hai tranh tử thủ lưng dắt trường đao đang đứng nghiêm trang. Điền Nhị đưa gã bộ đầu đi thẳng vào đại sảnh. Bao Thiên Thành chau mày nói: "Điền Nhị, vị này là..." Điền Nhị tiếp lời: "Bộ đầu nha môn phủ Từ Châu." Gã bộ đầu từ trong lòng lấy ra lệnh bài nói: "Có cần kiểm tra lệnh bài không?" Bao Thiên Thành đưa mắt nhìn, đã thấy rõ trên lệnh bài có ba chữ vàng phủ Từ Châu. Bên dưới là bốn chữ nhỏ bằng bài bắt người. Bất luận tiêu cục lớn đến mấy cũng phải lo sợ người của quan phủ. Bao Thiên Thành ôm quyền nói: "Tại hạ Bao Thiên Thành, xin hỏi quan nhân cao danh quý tánh." "Huynh đệ Vương Vũ." "Vương đại nhân." "Không dám, huynh đệ có việc mới đến đây, có người đã đến nha môn tri phủ cáo giác quý cục." "Cáo giác tệ cục ư?" Vương Vũ quét mắt nhìn Vạn Thọ Sơn và Trạm Tình Nữ. "Không sai, cho nên huynh đệ đã phụng mệnh đến đây bắt người, nếu có gì đắc tội xin Bao tổng tiêu đầu lượng thứ cho." "Ồ, ai đã cáo giác tại hạ không tiện phụng cáo, Bao tổng tiêu đầu đến nha môn rồi sẽ biết. Còn về tội gì tại hạ có thể tiết lộ chút ít, đó là tội giết người diệt tích, khinh thường vương pháp, tội danh thật to lớn, nên tri phủ đại nhân mới tức khắc hạ lệnh bảo tại hạ đến quý cục bắt người." "Bắt ai vậy?" "Phân cục chủ Vương Vinh." "À, thật không đúng lúc, Vương Vinh vừa mới rời khỏi." "Vậy thì rắc rối rồi." "Rắc rối thế nào?" "Các hạ là tổng tiêu đầu, lệnh dụ của tri phủ đại nhân là quyết phải bắt được người mới xong. Nếu Vương phân cục chủ đi khỏi, có lẽ phiền Bao tổng tiêu đầu đến nha môn một chuyến." Bao Thiên Thành sửng sốt: "Ý của Vương đại nhân là..." "Vụ án quá trọng đại, tại hạ không quyết định được, xem ra đành phải làm phiền Bao tổng tiêu đầu một phen." Bất luận thế nào, Bao Thiên Thành cũng không dám chống lại người của quan phủ. Do đó, Bao Thiên Thành thừa ra tại chỗ, hồi lâu không thốt nên lời. Vạn Thọ Sơn bỗng nhớ cảnh khôn đốn lúc ở phủ Khai Phong, bất giác cũng thừa ra tại chỗ. Trong thâm tâm, họ đều khiếp sợ và tôn sùng quốc pháp, cho nên cũng nể người của quan phủ. Nhưng Trạm Tình Nữ xuất thân từ đám lục lâm, không e sợ quan phủ như người của giới tiêu cục, nàng điềm tĩnh nói: "Vương bộ đầu thật sự là người của nha môn phủ Từ Châu đến đây sao?" Vương Vũ lạnh lùng đáp: "Chả nhẽ một bộ đầu nhỏ bé mà cũng có người giả mạo hay sao?" "Trước đây không có người giả mạo, nhưng tình hình hiện tại chúng tôi chẳng thể không thận trọng." Vương Vũ trố mắt: "Thận trọng gì kia? Chả nhẽ vương bộ đầu không thấy tứ hải tiếp cục đã ngưng việc hay sao?" "Tại hạ thấy rồi." Vậy Vương Bộ Đầu có biết nguyên nhân vì sao không? À, đó thì tại hạ không rõ. Vì có người định giết chúng tôi. Vương Vũ ngạc nhiên. Các vị là bảo tiêu, chuyên bảo vệ sự an toàn cho kẻ khác. Tại sao lại có người định giết các vị kia chứ? Không sai, chính vì có người định giết chúng tôi, cho nên chúng tôi mới ngưng việc bảo tiêu. Các vị đã báo quan chưa? Chúng tôi đang định báo quan đây. Vậy thì ba tổng tiêu đầu hãy cùng chúng tôi đến Nha Môn một chuyến, nhân tiện báo quan luôn thể. Trạm tình nữ hoang mang rồi, nàng nói chuyện với Vương Vũ chỉ có một dụng ý, đó là muốn biết y có phải thật sự là do Nha Môn phái đến hay không. Giờ thì xem ra có lẽ không sai. Nàng quay sang Bao Thiên Thành nói, Bao huynh có quen biết Nha Môn ở đây không? Nỗi hoài nghi trong lòng nàng chưa tan, cách thăm dò quanh co bất thành, đành phải chuyển sang trực diện tấn công. Vương Vũ lắc đầu, dù có quen biết cũng không được, đây là phụ dụ của tri phủ đại nhân, không ai quyết định khác được. Trạm tình nữ cười, Vương Bộ Đầu, trong Nha Môn có quy định, Vương Bộ Đầu có thể về báo lại là không tìm được người. Bình thường thì được, nhưng lần này không thể. Vì sao vậy? Vì nếu lần này tại hạ không bắt được người giải về, hẳn sẽ bị phạt đòn rất nặng. Trạm tình nữ lạnh lùng, Vương Bộ Đầu, người các hạ cần tìm là Vương Vinh, Vương Vinh đã đi khỏi. Cho nên tại hạ cần phải dẫn Bao Tổng Tiêu Đầu. Bao Tổng Tiêu Đầu không đi đâu. Đó thì không thể tùy các vị được, trừ phi các vị chống lại lệnh bắt tạo phản. Hai vị đây chưa từng chống lại lệnh bắt, nhưng bổn cô nương đây đã từng. Vương Vũ ngẩn người. Cô nương? Trạm tình nữ tiếp. Không sai, bổn cô nương đã từng gặp rất nhiều bộ khoái, lai lịch của họ lớn hơn các hạ và võ công cũng cao minh hơn các hạ. Võ công thế nào? Đó là chuyện khác, chúng tôi chấp hành quốc pháp. Vương tử phạm pháp có tội như thứ dân. Trạm tình nữ cười khanh khách. Hay cho các vương tử phạm pháp cũng có tội như thứ dân. Trong phủ Từ Châu có rất nhiều cường đạo lục lâm, sao Vương Bộ Đầu làm ngơ không màng đến? Cường đạo lục lâm ở đâu? Vương Bộ Đầu có từng nghe tổ chức Hắc Kiếm Môn chưa? Có, tại hạ có nghe nói. Trạm tình nữ nhếch môi cười. Vậy Vương Bộ Đầu hãy đi bắt hết người trong Hắc Kiếm Môn cho chúng tôi xem thử. Vương Vũ cười gượng. Tại hạ tuy từng nghe nói đến Hắc Kiếm Môn, nhưng người của Hắc Kiếm Môn ở đâu? Và lại lần này tại hạ phụng mệnh đến đây bắt người của Tứ Hải Tiêu Cục, việc nào ra việc nấy. Nếu các vị không có ý định chống lệnh, tại hạ nhất định phải dẫn người về Nha Môn phục lệnh. Thế là cả Trạm tình nữ cũng đâm ra hoang mang. Vương Vũ này đối ứng thích đáng, khó có thể phân biệt thật giả. Nhất thời mọi người đều yên lặng. Hồi lâu Bao Thiên Thành mới chậm rãi đứng lên nói, thôi được, nếu là lệnh dụ của tri phủ đại nhân thì tại hạ đi một chuyến vậy. Chúng ta là tiêu cục được vương pháp cho phép thành lập, cần phải tuân thủ vương pháp. Vương Vũ tiếp lời, Tứ Hải Tiêu Cục của các vị là một tiêu cục lớn, tri phủ đại nhân hết sức nể trọng. Thành thật mà nói, nếu không có gì trọng đại, tri phủ đại nhân cũng không phái tại hạ đến đây quấy rầy quý cục. Ý của đại nhân là? Ý tại hạ rất đơn giản và rõ ràng, chỉ cần ba tổng tiêu đầu cùng tại hạ đến Nha Môn gặp tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân thu xếp thế nào, đó thì tại hạ không sao dự liệu được. Bao Thiên Thành nhếch môi cười, được, tại hạ đi với Vương đại nhân. Vương Vũ vòng tay, xin mời tổng tiêu đầu. Trạm tình nữ bỗng nói, hãy khoan. Bao Thiên Thành đã rời khỏi chỗ ngồi, nghe vậy chứng bước đứng lại. Vương Vũ trao mày hỏi, cô nương là ai? Vương Bộ Đầu không cần biết tại hạ là ai. Tại hạ đã có mặt trong Tứ Hải Tiêu Cục thì cứ kể như tại hạ là người của Tứ Hải Tiêu Cục là được rồi. Cô nương hãy báo ra danh tính. Không cần, Tứ Hải Tiêu Cục đã là tiêu cục lớn, vậy thì một lời như núi, chúng tôi bằng lòng đến Nha Môn, quyết không nuốt lời. Xin Vương Bộ Đầu hãy đi trước, chúng tôi sẽ đi theo sau đến ngay. Vương Vũ ngẩn người, không được, tại hạ cần phải dẫn người về. Trạm tình nữ bỗng khanh khách cười to. Vương Vũ tức giận quát, cô nương cười gì vậy hả? Trạm tình nữ ngưng cười, đanh mặt nói, các hạ đã trông thấy chồn bao giờ chưa? Chồn thì có gì là lạ, đương nhiên là tại hạ từng trông thấy rồi. Vậy thì phải rồi, loài chồn luôn muốn che giấu chiếc đuôi của mình. Vương Vũ quắc mắc, đó thì dính dáng gì đến việc bổn bộ đầu bắt người? Trạm tình nữ cười khẩy, họ Vương kia đừng có vở vĩnh nữa, các hạ đã lộ đuôi chuồn rồi. Các người dám bấn cợt quan sai, vậy thì còn ra thể thống gì nữa, còn xem phương pháp ra cái gì? Vương Vũ dứt lời, từ bên lưng rút ra một sợi xích sắt, vung chồng lên đầu Bao Thiên Thành. Y xuất thủ không nhanh lắm, Bao Thiên Thành đổ thời gian chụp lấy sợi xích sắt, nhưng Bao Thiên Thành không làm vậy, lách người tránh ra năm thước. Trạm tình nữ tay phải trói lên mặt bàn, nhẹ nhàng túng mình qua, cản trước mặt Vương Vũ nói, các hạ đùa như vậy đủ rồi, trò chơi đã bị bại lộ, đùa tiếp chẳng phải là vô vị ư? Vương Vũ tức giận quát, à này thật sự đã điên rồi. Sợi xích sắt vung lên quấn vào đầu Trạm tình nữ. Sợi xích này tượng trưng cho quốc pháp, Bao Thiên Thành không dám đoạt lấy, nhưng Trảm Tình Nữ bất kể, tay phải vung lên chộp vào sợi xích sắt. Vương Vũ cổ tay hạ xuống, sợi xích bỗng hạ xuống nửa thước, quất vào tay phải của Trảm Tình Nữ. Chiêu này biểu hiện công lực khá thâm hậu. Trảm Tình Nữ cười khẩy, họ Vương kia vừa rồi chỉ lộ ra một chút chốc đôi, giờ thì đã lộ ra hết cả rồi. Vương Vũ gắt giọng quát, bọn bộ đậu phải bắt ngươi về nha môn, cho nữ cai ngục trừng trị ngươi một phen mới được. Hai người trong lúc nói, tay vẫn xuất chiêu nhanh như chớp, thoáng chốc đã hơn 20 chiêu. Vương Vũ lúc mới xuất thủ không thấy có gì hơn người, nhưng càng đánh càng lợi hại, sợi xích sắt trong tay biến hóa khôn lường, áp đảo Trảm Tình Nữ thoái lui liên hồi. Võ công thế này hiển nhiên không phải là một bộ đầu tầm thường. Bao Thiên Thành nhẹ thở phào nói, vạn huynh, vị bộ đầu này thân thủ thật là cao minh. Trảm Tình Nữ công nhanh hai trường, tung ra bốn cước, chứng người lại nói, người này là sát thủ Hắc Kiếm Môn giả mạo, nếu y là bộ đầu thì phải rất có tiếng tăm, nhưng bộ khoái của Phủ Tử Châu đâu có tiếng tăm gì. Bao Thiên Thành gật đầu, không sai, nếu Phủ Tử Châu mà có một bộ khoái có tiếng tăm thế này thì Bao Mỗ đã nghe nói đến từ lâu mới phải. Bỗng nghe Vương Vũ buông tiếng cười khẩy, sợi xích sắt trong tay đột biến, nhanh như chớp tung ra ba chiêu liên tiếp hết sức hung hiểm và kỳ ảo. Trảm Tình Nữ tránh khỏi hai chiêu đầu nhưng không tránh khỏi chiêu thứ ba, bị một đoạn xích sắt quét trúng đùi trái, liền loạng choạng bật ngã ra sau. Vương Vũ như đã đến hồi hăng máu, chẳng mang đến chuyện chấp pháp phạm pháp gì nữa, vung mạnh xích sắt hóa thành một ngọn côn thẳng bổ vào mặt Trảm Tình Nữ. Trảm Tình Nữ nếu bị đánh trúng dù không chết cũng bị vỡ mặt, nhưng nàng vừa bị trúng một xích nơi đùi hiển nhiên rất nặng, không sao tránh né được nữa. Bỗng nhiên một bàn tay chộp đến nắm lấy sợi xích sắt, đó là Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn mặt đầy vẻ uy nghiêm lạnh lùng nói, các hạ định giết người sao? Vương Vũ quắc mắt, à, người cũng dám chống lại vương pháp? Tại hạ chỉ cứu người thôi. Trảm Tình Nữ vẫn bị buộc ngã ngồi xuống đất, nhưng nàng vẫn liền tức đứng bật dậy nói, trong thiên hạ không có bộ khoái như vậy, y chính là sát thủ Hắc Kiếm Môn. Vạn Thọ Sơn tay phải kéo nhẹ khiến cho Vương Vũ tiến tới một bước, trầm giọng nói, các hạ đừng có giả vờ nữa. Trảm Tình Nữ tay phải bụm lấy chỗ thọ thương nói, các vị đừng có hoài nghi nữa, y chính là sát thủ Hắc Kiếm Môn. Bộ khoái nha môn tuyệt đối chẳng thể có võ công cao minh như vậy. Bao Thiên Thành gật đầu, không sai, hãy bắt sống y trước rồi hãy tính sau. Lúc này Vương Vũ đã động thủ với Vạn Thọ Sơn rồi. Hai người tay phải đều nắm lấy một đầu xích sắt, chỉ dùng tay trái giao chiến mà thôi, trường chỉ tung ra nhanh khôn tả. Võ công cao như Vạn Thọ Sơn vậy mà động thủ mấy mươi chiêu vẫn chưa thể phân thắng bại. Bao Thiên Thành tuy chưa rõ võ công của Vạn Thọ Sơn, nhưng nhận thấy đây là một cuộc chiến giữa hai cao thủ bậc nhất võ lâm. Trảm Tình Nữ từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc, rút ra một hoàn thuốc, bỏ vào miệng nuốt rồi thấp giọng nói, Bao Tổng Tiêu Đầu có nhận ra gì không? Nhận ra gì kia? Đây là cuộc chiến giữa hai cao thủ bậc nhất, Bao huynh có tin trên đời có bộ khoái cao minh như vậy không? Không. Vậy y không phải là bộ khoái, bốn người đi theo ngoài kia cũng không phải, hãy mau ra lệnh ngăn chặn họ tấn công vào đây. Bao Thiên Thành gật đầu, giơ tay khoát liền hai cái, đó là hiệu lệnh ứng chiến, liền thấy bóng người nhanh chóng chuyển động, thoáng chốc đã bố trí xong trận thế đối địch. Bỗng nghe bùng một tiếng, Vạn Thọ Sơn và Vương Vũ đã đối nhau một trường. Lần này mới phân ra công lực của hai người, Vạn Thọ Sơn đứng yên tại chỗ, còn Vương Vũ thì bật lùi một bước, nhưng cánh tay phải hai người vẫn nắm chặt một đầu xích sắt. Vương Vũ đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn lạnh lùng nói, các hạ có công lực thật thâm hậu. Vạn Thọ Sơn mỉm cười, các hạ khách sáo rồi, võ công các hạ cũng không kém, nhưng các hạ vẫn chưa thắng tại hạ. Không sai, chúng ta còn phải giao đấu thêm một phen nữa. Chúng ta có thể động thủ rồi. Được, nhưng trước khi động thủ tại hạ muốn bàn với các hạ một việc. Không có gì phải bàn cả, các vị dám chống lại lệnh quan, tại hạ phải giải các vị về gia môn trị tội theo luật. Vạn Thọ Sơn cười nhạt, các hạ đừng có làm bộ làm tịch nữa, vậy đủ rồi, nếu tiếp tục nữa là không biết điều đó. Vương Vũ biến sắc mặt, các vị quả quyết là tại hạ không phải người của quan phủ hay sao? Chúng tôi là người dân lương thiện, sao dám chống lại người của vương phủ? Quả quyết các hạ không phải là người của quan phủ nên mới đồng thủ với các hạ đó. Vương Vũ lạnh lùng, các vị quả quyết tại hạ không phải là người của quan phủ, vậy sao không dám cùng tại hạ đến nha môn một chuyến? Không phải là không dám, mà là chúng tôi phải quyết định cách thức đi. Cách thức đi sao? Nếu các hạ có thể khiến chúng tôi yên tâm, chúng tôi sẵn sàng theo các hạ đến nha môn một chuyến. Như thế nào các vị mới có thể yên tâm? Chúng tôi phải biết chắc là các vị không thể xuất thủ gây tổn thương cho chúng tôi, và chúng tôi cũng không phải đi một người. Với các vị định đi bao nhiêu người? ít nhất cũng 4 người. Vương Vũ bỗng tức giận quát: Ác đồ cả gan, đường đường bộ đầu quan phủ mà lại bàn điều kiện với các ngươi sao? Dứt lời liền sân tới, vung quyền tấn công Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn đón tiếp một quyền cười nói: Các hạ cuống lên định liều mạng có phải không? Lúc này Điền Côn bỗng đi đến lớn tiếng nói: Tổng tiêu đầu, không cần nương tay nữa, bốn người đi cùng đã lộ chân tướng rồi, họ đều là người của Hắc Kiếm Môn cả. Vạn Thọ Sơn cười: Vương Vũ, các hạ đã nghe rồi đó, chả nhẽ lại còn muốn ngoan cố giả mạo tiếp nữa hay sao? Vương Vũ lạnh lùng: Các hạ muốn biết nội tình có phải không? Đúng vậy, Nam Nhi đại trưởng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, các hạ dám đến đây, chả nhẽ lại không dám thừa nhận là người của Hắc Kiếm Môn? Vương Vũ cười khẩy: Thừa nhận thì thừa nhận, có gì mà không dám? Vậy tốt lắm, giờ thì tài hạ có thể xuất thủ không nương tình rồi. Vạn Thọ Sơn nói xong, song quyền liền tức triển khai tấn công tới tấp, hoàn toàn áp đảo Vương Vũ, khiến y không còn sức hoàn thủ. Bao Thiên Thành thấy Vạn Thọ Sơn đã giành được ưu thế tuyệt đối, mới quay sang Điền Côn nói: Bốn tên khoái bộ giả kia thế nào rồi? Bọn họ võ công không kém, nhưng đều đã bị vây hãm cả. Tốt hơn là có thể bắt sống, còn như không thể thì hãy ra tay hạ sát, quyết không để cho bọn chúng đào thoát. Điền Côn cười: Không đào thoát được đâu, bọn họ đã bị hạ hai người rồi. Vương Vũ cũng đang nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên buông tiếng quát vang, chớp nhoáng phản kích hai chiêu. Rồi với thế, Nhất Hạc Xung Thiên tung mình lên cao hơn hai trượng, chênh chách hạ xuống mái nhà. Bao Thiên Thành quát: Các hạ không thoát được đâu. Đồng thời vung tay, hai vật tròn như trứng chim câu bay vút đi. Vương Vũ cười khẩy: Trò trẻ con mà cũng mang ra thi thố hay sao? Tay phải vươn ra đã đón bắt ám khí vào tay. Y rất tinh mắt, ám khí tuy bay đến cực nhanh, nhưng y vẫn trông thấy đó là hai quả đạn tròn chứ không phải là vật sắc bén, nên mới dám dùng tay đón bắt. Nhưng khi ám khí vào tay, Vương Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Chưa kịp có phản ứng gì, hai quả đạn trong tay đã nổ tung bốp bốp hai tiếng, hóa ra thành hai đốm lửa xanh bốc cháy trên tay của Vương Vũ, bén đến tay áo. Vương Vũ cả kinh thất sắc, vội vung tay thật mạnh, nhưng lửa gặp gió lại càng cháy mạnh hơn, cả cánh tay phải đều bốc cháy. Lửa cháy da thịt vang lên những tiếng xèo xèo, Vương Vũ đau thấu tim gan, quên cả việc đào tẩu. Trạm Tình Nữ lúc này đã điều tức xong, bỗng tung mình lên, một cước đá trúng Vương Vũ, khiến y từ trên mái nhà lăn xuống. Không rõ hỏa đạn của Bao Thiên Thành được chế tạo bằng vật gì, mà ngọn lửa xanh bám chặt vào da thịt lan lên trên. Vương Vũ từ trên mái nhà rơi xuống đất, liền tức lăn vào góc nhà, buông tiếng quát to, tay phải cắm vào trong đất. Bao Thiên Thành vung tay, một làn phân trắng bay ra phủ lên tay phải đang bốc cháy của Vương Vũ, lửa tắt ngay lập tức. Nhưng Trạm Tình Nữ đã đuổi theo đến, tay phải vung nhanh điểm vào nơi huyệt đạo của Vương Vũ. Trông thấy hỏa đạn của Bao Thiên Thành độc ác như vậy, Vạn Thọ Sơn cũng phải thầm chau mày. Vương Vũ rút tay phải ra khỏi đất, cả cánh tay chẳng còn một miếng thịt lành. Bao Thiên Thành lạnh lùng nói: Các hạ đã biết bổn nhân là Bao Thiên Thành, lẽ ra cũng phải biết Bao Mỗ có ngoại hiệu là Thiết Kiếm Hỏa Đạn chứ. Vương Vũ đau đến mặt và trán đẫm mồ hôi, nhưng vẫn lạnh lùng nói: Các vị muốn giết thì cứ giết. Trạm Tình Nữ cười khẩy: Vậy thì dễ dãi cho các hạ quá. Con người cùng lắm là chết, ngay cả chết tại hạ còn không sợ, còn sợ cái gì nữa chứ? Đúng, rất nhiều người không sợ chết, nhưng họ không sao chịu nổi sự đau đớn trước lúc chết. Vương Vũ ngậm miệng không nói gì nữa. Phần thứ 12 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.